Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1794, các loại quân vào cuộc. Ha ha, dám ở ta quân vương điện bên trong giết người. Các ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Theo cái này băng lãnh thanh thúy âm thanh vang lên. Nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí thì là lặng yên ở giữa một tịch. Làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi dừng lại động tác trên tay đến. Quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo hiên ngang anh tư mang theo một nhóm lớn tạo hình đặc biệt cường giả cất bước chậm chậm mà. Đến, sắc bén khí thế thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Nàng giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật. Tinh xảo không rảnh trên gương mặt lộ ra một cỗ lãnh túc. Hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ không cách nào che giấu khí khái hào hùng. Uyển chuyển dáng người bị một kiện phía trên nam kinh hắc áo quần liền nhau ngắn bao vây. Phối hợp với một kiện màu đen khăn choàng. Tràn đầy không cách nào nói rõ mỹ cảm. Phối hợp với trên người nàng cái kia độc nhất vô nhị khí chất. Giống như cao cao tại thượng nữ vương. Ở sau lưng nàng, số lớn cường giả đi theo. Bất luận một vị nào cường giả phóng nhãn quốc tế phía trên, đều là sắp xếp tốt nhất nhân vật, chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Theo nàng đến, thái tử, Tống Văn Kiệt bọn người cái kia phách lối khí diễm tại thời khắc này lại bị áp chế xuống không ít. Trí tuệ chi thần Emma Levine, Nguyệt Quang chi thần Diana, Độc sư Miyake, Bomberman Tây Minh, đệ nhất thế giới hacker Trình Tự Viên. Ngoại khoa tại Jeffrey. Đáng chết, bọn họ không phải tiến về Hoa Hạ đi trợ giúp Lam Phong tên hỗn đản kia sao? Làm sao lại xuất hiện tại quân vương điện tổng bộ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ làm sao lại xuất hiện tại quân vương điện? Nhìn lấy cái kia đến đông đảo quân vương điện cường giả. Thái tử, Tống Văn Quân, Tô Tam đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng bối rối. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phải biết bọn họ thế nhưng là sớm liền đạt được tin tức đáng tin. Trí tuệ chi thần Emma Levine dẫn theo rất nhiều cao thủ rời đi quân vương điện tiến về Hoa Hạ trợ. Giúp bạo quân Lam Phong. Toàn bộ tổng bộ đều chỉ có Prometheus cùng thần quan Robinson bọn người trấn thủ. Mà lại, bọn họ càng là bố cục vận dụng điều hổ ly sơn chi kế đem thần quan Robinson một đoàn người điều đi. Thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vốn hẳn nên xuất hiện tại Hoa Hạ trí tuệ chi thần Emma Levine một đoàn người lại là xuất hiện ở quân vương điện, trúng kế. Đáy lòng của mọi người dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt. Trong lúc nhất thời, Hạt Vương một đoàn người đều là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thái tử trên thân. Sợ cái gì mà sợ? Cho dù là bọn họ trở về, cũng đều chẳng qua là chịu chết mà thôi. Bọn họ chỉ bất quá chỉ có không đến 10 người, mà chúng ta lại là có trọn vẹn 30 nhiều tên cường giả. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Nhìn thấy những người này bối rối bộ dáng, thái tử trong mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm, nghe được thái tử lời nói, nguyên bản bối rối đám người thì là trong nháy mắt trở nên chấn định cùng an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Emma Levine một đoàn người trong ánh mắt đều là tràn đầy âm lãnh. Cùng nghiền ngẫm tới, trí tuệ chi thần Emma Levine bọn người đột nhiên xuất hiện tại quân vương điện tổng bộ xác thực là vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Nhưng là chính như thái tử hắn nói là bình thường. Bất luận là tại nhân số phía trên vẫn là tại song phương trên thực lực bọn họ đều là chiếm cứ lấy. Thực lực tuyệt đối. Phải biết lần này đến, thái tử bọn họ có thể nói đến có chuẩn bị. Mỗi người đều là mang đủ nhân thủ cùng cường giả. Tông sư cấp chiến đấu lực lấy phía trên nhân vật có chừng hơn 30 vị. Chẳng lẽ còn sợ hãi cái này Emma Levine một đoàn người? Cho dù là quang minh thần hoàng lợi hại hơn nữa, hắn thái tử như là bất kể đại giới, cũng có thể đem hắn trọng thương. Ngay sau đó, liền là có tiếng phụ họa theo thái tử hắn rất nhiều thủ hạ cường giả miệng bên trong truyền ra. Thái tử nói không sai, chúng ta thế nhưng là có chừng hơn 30 vị tông sư cường giả. Thái tử, tam gia, quân sư bọn người càng là vô cùng cường đại siêu cấp đại tông sư. Chẳng lẽ còn e ngại bọn họ những người này? Theo ta giải Emma Levin bọn họ đám người này thực lực đồng thời không được tốt lắm. Nhiều lắm là tông sư cấp. Khó nói chúng ta sợ bọn họ. Không sai, trở về thật đúng lúc. Ngược lại là bớt cho chúng ta lần lượt từng cái đi tìm. Cùng nhau giải quyết, chỉ cần diệt bọn họ. Chúng ta chính là cái này chúa tể thế giới. Ha ha, bọn gia hỏa này quả nhiên là thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa bọn họ lại xông tới. Cảm nhận được phe mình sĩ khí biến hóa. Thái tử nhẹ nhàng gật đầu. Đem ánh mắt rơi vào trí tuệ chi thần Emma Levin trên thân. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam đến. Lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên không biết các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng là các ngươi trở về lại cải biến không quân vương điện bất luận cái gì kết cục. Emma Levin, người nếu là thức thời lời nói. Tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Như thế tới nói chúng ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không lời nói, nữ nhân này giao cho ta. Ta sẽ thật tốt mà đưa nàng cho tra tấn dày vò chết. Nhưng mà thái tử lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Tống Văn Kiệt cái kia âm lãnh tà ác thanh âm chỗ đánh gãy. Ánh mắt của hắn sáng rực địa nhìn chăm chú lên Emma Levin. Trong mắt nồng đậm tham lam cùng oán độc đang nhấp nháy. Vô tận tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại trải qua bị cướp hôn sự kiện về sau, Tống Văn Kiệt tính cách đã sớm đại biến, trở nên càng thêm tà ác cực đoan. Đối Lam Phong càng là hận thấu xương. Vì mạnh lên, vì diệt sát Lam Phong, hắn thậm chí không tiếc lấy cam nguyện trở thành vật thí nghiệm, tiến hành cơ nhân cải tạo, từ đó thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng. Bất quá may mắn, hắn vận khí tương đối tốt, tại gần trăm cái thí nghiệm cải tạo bên trong, chỉ có hắn cuối cùng vượt qua hết thảy sống sót, có lực lượng cường đại. Lam Phong đoạt hắn vị hôn thê Diệp Tử Như, bây giờ hắn nhìn thấy Lam Phong nữ nhân, trong lòng tà ác cùng tăng vọt, hắn muốn đem Emma Levin cho hung hăng trà đạp chí tử. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ trong lòng của hắn oán độc cùng phẫn nộ. Hắn đối Lam Phong trả thù, thì theo hắn nữ nhân Emma Levin bắt đầu. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng dám. Như vậy đối Vi Nhi lời nói, quả thực là muốn chết. Nhưng mà, Tống Văn Kiệt lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, nổi giận thanh âm lại là theo trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Hắn giống như nhất tôn cự ma đồng dạng xông ra, bắp thịt toàn thân nâng lên, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Tống Văn Kiệt đập tới. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tống Văn Kiệt trước mặt. Quyền đầu ầm vang hạ xuống. Cẩn thận, nhìn thấy một màn này. Hạt vương đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Muốn cứu viện đã là không kịp. Miệng bên trong phát ra lo lắng hò hét. Ngược lại là thái tử Tô Tam một đoàn người có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy. Phốc phốc, nháy mắt sau đó. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Trình tự viên quyền đầu trực tiếp rơi vào Tống Văn Kiệt trên mặt. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Làm cho trong miệng hắn phun ra da đỏ tươi huyết dịch. Cả người như là một quả như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hung hăng nện ở phòng họp cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Oanh, răng rắc. Cứng rắn vách tường trực tiếp bị nện ra một cái vỡ vụn hang lớn. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt ở trên vách tường lan tràn ra. Giống như một tấm vừa mới hội họa đi ra địa đồ. Triệt để kích hoạt dung hợp ma viên huyết mạch trình tự viên nhất quyền lực lượng vậy mà như thế. Khủng bố, làm cho chung quanh không ít người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn về phía trình tự viên trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động. Tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này vậy mà lại hung hãn như vậy. Trình tự viên tốc độ xuất thủ. Để đến bọn hắn căn bản thì chưa kịp phản ứng. Tống thiếu. Nhìn thấy một màn này. cái kia yêu nhiêu yêu quả vội vàng lo lắng chạy tiến lên. Yêu quả, không cần phải để ý đến hắn. Một chút kia công kích đối với cái kia gia hỏa tới nói căn bản liền không coi là cái gì. Thấy thế, thái tử không khỏi nhàn nhạt mở miệng nói. Một chút kia công kích đối với Tống Thiếu hắn tính không được cái gì. Nghe được thái tử lời nói, Hạt Vương, yêu quả bọn người đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Phải biết tại bọn họ mắt kia chẳng qua là một cái thư sinh yếu đuối mà thôi. Căn bản thì không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Nhưng là, thái tử lại nói một chút kia thương tổn đối với Tống Văn Kiệt đến tính không được cái gì. Khiến đến bọn hắn khó có thể lý giải được. Duy chỉ có Tô Tam, Tô Đồ Long, Mộc Thiên Trạch bọn người trên mặt không có chút nào ba động. Mà chính là có chút hăng hái nhìn về phía Tống Văn Kiệt chỗ địa phương. Nếu như Tống Văn Kiệt không có gọi bản sự nhi lời nói, bọn họ làm sao có thể mời hắn hợp tác? Tống Văn Kiệt chẳng qua là giỏi về ngụy trang thôi. Liền như là Mạc Tiểu Phôi. Thậm chí gia hỏa này so Mạc Tiểu Phôi ẩn tàng đến càng thêm khắc sâu. Cái kia gia hỏa thế nhưng là trải qua cái kia tàn khốc nhất cải tạo cùng dung hợp. Hắn sớm đã không phải là đã từng Tống Văn Kiệt. Khụ khụ, ho khan thanh âm lặng yên vang lên. Bị nện tiến vách tường Chi Kiệt từ bên trong tránh ra. Chậm chậm địa đứng dậy, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn lấy Trình Tự Viên, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tạp mau, cũng dám làm tổn thương ta, chết đi cho ta. Đông, theo Tống Văn Kiệt lời nói hạ xuống, khí thế đáng sợ giống như hồng thủy bạo phát, trên người hắn trong lúc đó hiện ra mảng lớn tử sắc lân phiến đến. Làm đến cả người hắn xem ra dữ tợn vạn phần. Thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, Tống Văn Kiệt liền là xuất hiện ở Trình Tự Viên trước mặt. Cái kia bị tử sắc long lân bao vây trên nắm tay lôi điện vờn quanh, mang theo lôi đình chi uy hung hăng đối với Trình Tự Viên ở ngực giận nện mà ra. Bành, Tống Văn Kiệt bày ra tốc độ làm cho Trình Tự Viên thống khổ bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay nhanh chóng đón đỡ ở bên cạnh, cự va chạm mạnh ầm vang vang lên, lại là Tống Văn Kiệt quyền đầu rơi vào Trình Tự Viên cánh tay giao lộ phía trên. Lực lượng cường đại bạo phát, đem hai người đều cho đánh bay ra ngoài. Bạch bạch bạch, Trình Tự Viên cái kia thân thể khổng lồ bị chấn động đến trọn vẹn lui lại hơn 10 bước đặt ở ổn định thân hình, mỗi một bước rơi vào đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Tống Văn Kiệt, Trình Tự Viên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên không nghĩ tới Tống Văn Kiệt lại còn có loại thực lực này. Đến mức Tống Văn Kiệt, vẻn vẹn chỉ lui lại chừng 5 bước, toàn thân khí thế bạo phát, khiến người ta nhao nhao ghé mắt. Hiển nhiên, mọi người không nghĩ tới Tống Văn Kiệt lại còn có dạng này thủ đoạn cùng thực lực. Lại có thể đem Trình Tự Viên đều đánh bay. Đáng chết, nhất kích vẻn vẹn chỉ là sắp thành húc cho đánh bay. Khiến đến Tống Văn Kiệt sắc mặt biến đến càng khó coi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Đang muốn lại lần nữa triển khai công kích. Tô Đồ Long thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Văn Kiệt, chờ sau đó động thủ lần nữa. Nghe được Tô Đồ Long lời nói, Tống Văn Kiệt cưỡng chế trong lòng sát ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trình Tự Viên, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo âm u thanh âm. Ma viên xúc sinh, một hồi bản thiếu lại thu thập ngươi. Ta chờ. Trình Tự Viên cười lạnh, không sợ hãi chút nào mở miệng. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi làm cho song phương cũng đều thấy rõ ràng bộ phận thực lực. Đối thực lực đối phương có nhất định hiểu. Tô Đồ Long cùng Thái Tử, Tô Tam bọn người nhìn nhau. Ánh mắt rơi vào Emma Levin trên thân. Miệng bên trong truyền ra vô biên lạnh lẽo thanh âm. Emma Levin, người đã dám mang người trở về. Chắc hẳn không ngừng cái này chút thủ đoạn a. Đưa người chỗ có át chủ bài đều cho sáng ra đi. Emma Levin đã dám mang người trở về. Tất nhiên là có chuẩn bị. Bọn họ ngược lại là nghĩ nữ nhân này đến cùng có thể chơi ra cái dạng gì kết quả. như các ngươi mong muốn. Song phương đều là người thông minh. Emma Levine cũng không có che lấp, mà chính là lạnh lùng mở miệng. Xa xa xa, theo Emma Levine lời nói hạ xuống. Xa xa xa tiếng bước chân từ đằng xa hành lang trong thông đạo truyền đến. Năm đạo sắc bén bóng người chậm rãi hiện lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.